Nhưng cô ta thấy lúc này chưa thích hợp để hỏi nên đành nén tò mò, tập trung vào việc chính đã. Trung Thiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net